Hoàng cổ chi lực bao phủ tại hắn quyền phong phía trên. Cùng sau lưng của hắn Đông Cung Chiến Cuồng hư ảnh. Cũng là đột nhiên đồng loạt ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đạo quyền phong trực chỉ Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Mà không chỉ là Đông Cung Tuyệt. Cái khác hoang cổ môn đệ tử. Tại thời khắc này vậy là đồng thời xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầy trời quyền phong. Hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Cái này chút hoang cổ môn đệ tử linh lực. Đều là ngưng tụ ở cùng nhau. Hợp thành một đường to lớn vô cùng hoang cổ thần quyền. Từ trên trời giáng xuống. Sư đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy nhiều như vậy hoang cổ môn đệ tử cùng nhau liên thủ. Thanh Mộng đều là không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên. Vừa định mở miệng. Lại bị Sở Phong Miên một thanh đánh gãy. Sư tỷ không dùng ra tay. Ta muốn tự tay giết những người đó. Vì ta chết đi sư tôn. Sư huynh sư tỷ báo thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt. Càng băng lãnh. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay trên mũi kiếm. Một cỗ phong chi linh lực. Chậm rãi ngưng tụ. Đồng thời từ Sở Phong Miên phía sau. Thiên nhai hộp kiếm bên trong. Mấy vạn đạo kiếm khí. Nhao nhao bay ra. Cùng cái này một cỗ phong chi linh lực. Hòa làm một thể. Quấn quanh ở hắn trên mũi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.